sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 603, sẽ dốc lực cung ứng. Góc truyện audio.com. Trong một nhà máy khổng lồ chiếm diện tích hàng chục dặm bên cạnh trụ sở chính của Điện Thiên Thần ở khu vực bên ngoài chiến trường. Vô số máy móc khổng lồ tạo ra từng tiếng oanh động. Ở bên trong các máy móc khổng lồ đó là từng chiếc áo giáp được tạo ra. Ưu điểm của quá trình hiện đại hóa công nghiệp là chỉ cần có khuôn mẫu thì sau khi thiết kế xong có đủ tài nguyên và nhân lực liền có thể liên tục không ngừng sản xuất ra. Có hàng trăm dây chuyền sản xuất bên trong nhà máy này bắt đầu hoạt động rầm rộ cả ngày lẫn đêm mà không hề gián đoạn. Dưới sự vận hành trôi chảy của tất cả các mắt xích, một bộ giáp cấp hoàng có thể được chế tạo ra chỉ trong một ngày. Mà bộ giáp cấp đề thì phải cần mất 3 ngày để sản xuất ra. Anh Tiêu, tài nguyên vẫn là tài nguyên. Thời gian sản xuất có thể rút ngắn nhưng tài nguyên không đủ. Nếu kéo dài thời gian, tài nguyên hao tổn, tôi chỉ có thể giảm đi 3 phần sản xuất đứng bên cạnh một đầu dây chuyền sản xuất khổng lồ. Dương Tú Anh mặc áo khoác trắng và đeo kính nói với Tiêu Hạo Thiên. Cô ấy là một nhà khoa học cao cấp nhất và trong nội tâm cô luôn luôn cảm thấy chế tạo nhanh chóng như vậy đối với việc hao tổn tài nguyên là không cách nào tưởng tượng được, Tiêu Hạo Thiên lắc đầu nói. Không sao đâu, tài nguyên, Điện Thiên Thần sẽ dốc toàn lực cung ứng mà tài nguyên của hai chiến đội lớn là Thiên Tàm và Thiên Mãnh đang nhanh chóng được chuyển tới đây. Tú Anh, cô không cần quan tâm bất cứ chuyện gì. Phải nằm chặt thời gian chế tạo áo giáp càng nhiều càng tốt. Bởi vì tôi sợ thời gian sắp không còn kịp rồi. Không tệ, hiện tại Dương Tú Anh chế tạo áo giáp cho đến bây giờ toàn bộ cong lại cũng liền mới mấy ngàn co. Thoạt nhìn là không ít nhưng đợi đến trong tương lai khi chiến sự nổ ra. Chừng này là còn thiếu rất nhiều. Dương Tú Anh trả lời. Hiện tại, mỗi ngày chỉ có thể sản xuất 100 áo giáp cấp hoàng còn áo giáp cấp đế thì khoảng 30 chiếc. Tiêu Hạo Thiên cau mày. Vẫn còn quá ít, chúng ta hãy mở rộng dây chuyền sản xuất đi. Nếu 100 đầu dây chuyền sản xuất không đủ thì 1.000 đầu. 1.000 đầu dây chuyền không đủ thì mở rộng lên 1 vạn. Không tiếc bất cứ giá nào. Toàn lực sản xuất. Tất cả các ngành dưới sự chỉ huy của Điện Thiên Thần hay là tập đoàn Quân Lâm cứ đem tất cả làm tài nguyên sản xuất đi. Nếu vẫn còn không đủ thì sử dụng vàng đi. Cứ sử dụng hết, tâm thần Dương Tú Anh rung động. Không nhịn được hỏi Tiêu Hạo Thiên. Anh Tiêu, kẻ địch mà chúng ta sẽ đối mặt trong tương lai thực sự mạnh mẽ đến vậy sao? Lời nói của Tiêu Hạo Thiên thật sự khiến trong lòng Dương Tú Anh vô cùng lo lắng. Mạnh như Tiêu Hạo Thiên cùng chiến đội thiên hạ hiện tại đã được coi là chiến đội cường đại hàng đầu. Chẳng lẽ bọn họ cũng không có nắm chắc sao? Tiêu Hạo Thiên lắc đầu nói. Tôi không biết, tóm lại chúng ta cứ cố gắng chuẩn bị tốt nhất có thể đi. Tôi cảm thấy nếu lần này chúng ta thất bại có khả năng chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Phải toàn lực ứng phó. Buổi sáng ngày mai, hội nghị trăm chiến đội sẽ được tổ chức. Vài tiếng nữa tôi phải đi, ở đây giao cho cô thu xếp nếu có nhu cầu cứ nói với Thiên Diện. Dương Tú Anh nhẹ gật đầu, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, có thể làm cho Tiêu Hạo Thiên lo lắng như thế. Cô nhất định phải dốc hết sức lực, tuy rằng không biết đối phương mà Tiêu Hạo Thiên đang nói tới là ai nhưng có thể làm cho Tiêu Hạo Thiên không có nắm chắc liên tuyệt đối rất mạnh. Cực kỳ mạnh, chuyện chính ở Cham Chu In Seong. Tiêu Hạo Thiên vừa nói chuyện với Dương Tú Anh xong thì Thiên Diện tư thế hiện ngang đi tới trước mặt đối tiêu. Hạ Thiên nói, Điện Chủ, ngay sau khi tin tức chiêu mộ của chúng ta được truyền đi. Hàng trăm ngàn người đã hưởng ứng đăng ký ở bên ngoài chiến trường. Người yêu nhất chính cũng là cường giả cấp độ tam tinh. Số lượng người báo danh vẫn đang tăng lên rất nhiều. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, tốt lắm. Tất cả những người báo danh đều được thu thập tập hợp thành một đội quân vạn người. Bây giờ tài nguyên của chúng ta rất đầy đủ. Lúc trước chúng ta diệt được không ít các trụ sở chiến đội khác. Hãy lấy hết tài nguyên của bọn họ tới đây. Thành lập được bao nhiêu đội quân vạn người thì cứ thành lập bấy nhiêu. Tiêu Hạo Thiên một chút tiếp tục nói. bất cứ ai có thể sống sót trên khu vực bên ngoài chiến trường đều không phải là kẻ ngu ngốc. Nền móng cũng không tệ, việc tiến hành huấn luyện sẽ dễ dàng hơn. Toàn lực huấn luyện bọn họ, cố gắng lấy tốc độ nhanh nhất khiến họ kết hợp ăn ý với nhau. Vâng, thưa điện chủ, Thiên Diện mạnh mẽ nhận lệnh. Cùng một thời gian, trong khu vực nội bộ của chiến đội Thiên Hạ đã đến trạng vạng tối. Quốc vận chiến đội Thiên Hạ đã hoàn thành tần cấp, Kim Long vận quốc đỉnh phong ở trụ sở chiến bộ bốc lên trên không. Một cô năng lượng màu vàng óng không ngừng từ trên thân Kim Long vận quốc khuếch tán ra. Phóng xạ đến trên các tướng sĩ thân tại quảng trường huấn luyện chiến đội Thiên Hạ. Cách chương.